Chương 518, 518, lao nương cự tuyệt. Ta không nhìn tới còn không được sao? Lâm Thu Hàm một mặt ủy khuất bộ dáng. Kỳ thật trong nội tâm nàng túi đầu lấy chờ đến tối Cố Hiểu ngủ thiếp đi mình đang trộm sờ chạy tới nhìn xem Vân Hy đến cùng làm cái quỷ gì. Cái họ này Vân ngoại nhân tuyệt không có thế dựa vào, đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, trên đời này nữ nhân có mấy cái là tốt hử hử hử. Đừng nghĩ loạn thất bát tao, ban đêm ngươi ngủ cùng ta. Lúc này, Cố Hiểu thanh âm lạnh lùng đột nhiên tại Lâm Thu Hàm vang lên bên tai. Cái gì? Nghe được Cố Hiểu, Lâm Thu Hàm đột nhiên bỗng nhiên trôi dạt đến Cố Hiểu trước người, ánh mắt lấp lóe nhìn xem hắn, chủ nhân, ngươi lặp lại lần nữa. Mặc dù Minh biết mình đã chết rất nhiều năm, nhưng là giờ khắc này, Lâm Thu Hàm thế mà cảm thấy mình trái tim nhỏ giống như lại lần nữa nhảy lên. Cố Hiểu nhìn một chút Lâm Thu Hàm, không biết nàng vì cái gì đột nhiên toàn bộ hồn thể linh lực đều hỗn loạn. Ngươi không sao chứ? Cố Hiểu híp mắt theo bản năng khoát tay, một cỗ khí tức liên hệ, hắn đột nhiên bắt lấy Lâm Thu Hàm thủ đoạn, cảm ứng một chút linh lực của nàng. Có vẻ như chính là quá mênh mông không có vấn đề gì. Cố Hiểu lúc này mới buông lỏng tay ra. Hai người chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, cảm giác được Cố Hiểu đầu ngón tay ấm áp, Lâm Thu Hàm nhịn không được thả xuống trong mắt tử, lập tức không tự chủ được mím môi cười một tiếng. Kỳ thật, nàng cười lên nhìn rất đẹp. Chỉ là đại đa số thời điểm, nàng tinh tình có chút ngoan lệ, nhìn có chu tờ hung. Ai bảo nàng là ngàn năm lệ quỷ đâu không có điểm hung sát chi khí, làm sao có thể lẫn vào xuống dưới quyết định vậy nha. Lúc này Cố Hiểu lần nữa nhẹ nhàng mở miệng, ban đêm ta sẽ nhìn xem ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, muốn trộm trộm đi quấy rối không có cửa đâu Lâm Thu Hàm, mẹ nó, nguyên lai cùng ngươi ngủ là ý tứ này sao? Cố Hiểu ngươi cái vương. 8. Trứng lao nương cự tuyệt. Lâm Thu Hàm hung hăng chừng Cố Hiểu một chút, lập tức toàn bộ thân thể lần nữa biến mất, trong nháy mắt vô thanh vô tức. Cố Hiểu nhịn không được dừng lại, nhíu nhíu mày. Nữ quỷ này gần nhất tính tình càng lúc càng lớn, mà lại kỳ thật Cố Hiểu đã sớm cảm giác được, linh lực của nàng tại dần dần mạnh lên, chỉ sợ mình QNZ không áp chế nổi nàng bao lâu. Ông ngoại nói qua cái này nữ quỷ đầu nhập Cố gia chỉ là lợi dụng lẫn nhau, nàng lợi dụng Cố gia làm mình tại dương gian chỗ tránh nạn, mà Cố gia cũng có thể lợi dụng linh lực của nàng. Khu ma sư cùng quỷ buộc quan hệ giữa, cho tới bây giờ đều là như vậy. Chỉ là trao đổi ích lợi mà thôi. Như vậy đương lẫn nhau lợi ích không còn ngang nhau, có phải là nói đoạn này quan hệ, liền đến nên lúc kết thúc? Cố Hiểu thở dài, hiện tại hắn có lẽ còn không cần nghĩ cái này. Nếu như nàng muốn rời đi, mình tựa hồ không có ngăn cản lý do. Hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là tiểu cứu cứu sự tình. Chuyện lần này không khả nghi sao? Không, kỳ thật rất khả nghi. Lâm Thu Hàm nói đúng. Vân Hy cùng Hứa Trường An đem Cố Thiên Thần cứu trở về quá trình quá thuận lợi giống như là vừa ra đã sớm bố trí tốt kịch bản. Nhưng là, Cố Hiểu tin tưởng Hứa Trường An. Hắn QNZ không nghĩ hoài nghi Vân Hy. Có lẽ đối phương còn có cái gì cái khác cái bẫy cùng âm mưu ở phía trước chờ lấy đâu, hiện tại chỉ có chờ tiểu cứu cứu tỉnh lại, mới có thể biết trong đoạn thời gian này, hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Yến Kinh, trung tâm thành phố đường dành riêng cho người đi bộ cái khác trong căn hộ. Mấy ngày này, Tưởng Lệ Hành QNZ một mực tại Yến Kinh, chỉ cần có thời gian liền đi cho Ninh Hoan Tâm nấu cơm. Đương nhiên, mỗi lần hắn cũng có đem âm ú quả mọng đặt ở Ninh Hoan Tâm đồ ăn bên trong, tiến hành theo chất lượng. Bây giờ, Ninh Hoan Tâm hấp thu đã không sai biệt lắm, mà lại, nàng đã thuận lợi tấn cấp đến cấm huyết hồng liên pháp thuật tầng tâm pháp thứ 3.